Tiểu Vương Phi Điêu Ngoa Kiêu Ngạo, chương 103, giao dịch, góc truyện audio.com. Giữa Bích Ngọc Hiên, Bảo Lam rúc vào trong lòng đại sư huynh, đem các ủy khuất của mấy ngày nay kìm nén phát tiết ra ngoài. Nước mắt nước mũi chảy đầy, vẫn không có chiều hướng ngừng lại. Thạch Hạo nghe tiểu sư muội gặp sự bất hạnh, trong lòng tràn đầy yêu thương. Làm sao còn là tiểu sư muội đơn thuần, sư phụ hôn mê mang đến cho nàng đả kích khổng lồ. Để cho đôi vai gầy yếu gánh chịu rất nhiều gánh nặng không ai biết. Thật là khổ nàng, Lam Lam, đều là các sư huynh vô dụng, mới để cho ngươi bị nhiều ủy khuất như vậy. Bảo Lam ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt lên, nhìn thấy sư huynh tự trách, rất là không đành lòng. Sư huynh, huynh không cần tự trách. Đây là đường ta chọn, ta cam nguyện chịu đựng những thứ này. Ngược lại các huynh thật là quá cực khổ. Cảm ơn các huynh vì cha mẹ ta cố gắng như vậy. Nha đầu ngốc, nói cái gì đó, sư phụ đối với chúng ta mà nói giống như phụ mẫu tái sinh. Điểm này ủy khuất không coi là cái gì, dù là ủy khuất lớn hơn nữa có một câu nói này của tiểu sư muội cũng không tính là ủy khuất. Sư huynh, huynh bây giờ dừng chân ở đâu? Làm sao huynh có thể thường xuyên tiến vào hoàng cung như vậy? Bảo Lam hỏi vấn đề bị đè nén đã lâu. Đây mới thật sự là tò mò. Chẳng lẽ sư huynh cũng giống như mình, cũng có kỳ ngộ? Thời điểm Thạch Hạo đang tính toán trả lời vấn đề, một giọng nam lạnh lùng chen vào. Ngay sau đó một nam tử hắc y từ ngoài mành đi vào. Lộ ra hình dáng, thành công dọa sợ Bảo Lam và Thạch Hạo. Bản điện hạ cũng là hết sức tò mò. Hộ vệ đắc lực bên cạnh thái tử Mạc Hạo lúc nào thì biết Bảo Lam quận chúa rồi hả? Thì ra là một do thám a. Ngươi nói bản điện hạ có phải hay không thuận nước đẩy thuyền nói cho thái tử cái tin tức tốt này đây? Người vừa tới không phải là ai khác, đích xác là mới vừa bận rộn chính vụ Nhất Băng Phong. Nhất Băng Phong rất sợ Bảo Lam không thích ứng hoàn cảnh nơi này. Giúp xong chính vụ liền vội vàng chạy tới. Lại không biết nơi này thủ vệ rất là lỏng lẻo, đang lo lắng Bảo Lam có thể hay không gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Thấy hai người áo đen cùng nhau tới, liền lặng lẽ theo tới. Lại không biết, phát hiện bí mật lớn như vậy. Bảo Lam nghe ra Nhất Băng Phong không vui. Vội vàng đứng lên vì đại sư huynh cầu tình. Phong, không cần, ngàn vạn lần không nên tổn thương đại sư huynh. Đại sư huynh với ta cùng mục đích, chúng ta chỉ là vì tìm kiếm băng tinh lệ chữa bệnh cho cha ta. Cũng không có toan tính nguy hại người hoàng thất các ngươi. Ngươi ngàn vạn lần không nên tổn thương đại sư huynh. Nhất Băng Phong bất phi sở động, không động đậy, chỉ lạnh lùng nhìn Thạch Hạo. Trong mắt tràn đầy lửa giận, đáng chết, ai bảo Bảo Lam vì những nam nhân khác xin tha. Thạch Hạo lại bình tĩnh chau chau mày, nhìn Nhất Băng Phong cho phép Bảo Lam đến gần, trong lòng rất là kinh ngạc, xem ra giữa Nhất Băng Phong và Bảo Lam không đơn giản a, thậm chí ngay cả mục đích của mình Bảo Lam cũng thẳng thắn. Lạnh lùng vương gia thế nhưng cho phép Bảo Lam có ý đồ đến gần. Chẳng lẽ bọn họ, phải không? Bảo Lam làm sao có thể thích Nhất Băng Phong đây? Bản thân Nhất Băng Phong lạnh lùng hiểu thấu đáo. Bảo Lam thiện lương nhất định sẽ thua thiệt. Nhưng là, Phong Vương dường như cũng không ngăn chặn Bảo Lam. Đây nên làm thế nào đây? Coi như Phong Vương chỉ là kích động nhất thời. Nhưng Bảo Lam nhất định không thể chịu đựng tình cảm đả kích. Lam Lam, ngươi không cần cầu xin hắn. Hắn chưa chắc có thể làm gì ta. Đệ nhất tiêu cục đại sư huynh uy nghiêm hiển thị rõ. Mặc dù không bằng khí thế của Băng Phong, nhưng cũng không kém, kẹp ở giữa hai người Bảo Lam cảm nhận được một hồi căng thẳng. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Băng Phong thay đổi khí phách bên ngoài, ngược lại là vung tay lên, đem Bảo Lam ôm vào trong ngực, khiêu khích nhìn Thạch Hạo dậm chân giận dữ. Vì Lam Lam, ta tự nhiên sẽ không làm gì ngươi. Nhưng là lợi tức này có lẽ nhận lấy, ngươi rõ ràng cũng không phải thật tâm đầu nhập vào thái tử đi. Không bằng, ngươi sao không trở mình qua giúp ta chứ? Thạch Hạo khó có thể tin lời Phong Vương, ngươi rốt cuộc là không biết xấu hổ mới có thể nói lên điều kiện này. thật giống như biết rõ lời nói của Thạch Hạo. Băng Phong chẳng hề để ý trả lời nghi vấn của hắn. Bản điện hạ đây là lợi dụng tất cả tài nguyên dùng được. Ngươi yên tâm, thời điểm bình thường này bản điện hạ chưa dùng tới ngươi. Tình huống đặc thù, đặc biệt đối đãi, thời điểm Thạch Hạo còn muốn tranh luận. Bảo Lam lên tiếng, đại sư huynh, ngươi nhân tiện giúp Phong đi. Ta không hy vọng Phong bị bất kỳ tổn hại nào. Nếu là Phong có việc gì không hay xảy ra, ta cũng không muốn sống. Lời phản bác của Thạch Hạo liền ngăn ở cổ họng, nhìn vẻ mặt tiểu sư muội si mê, cự tuyệt cũng không nói ra được, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái. Ngươi nhất định phải chăm sóc tốt Lam Lam. Lam Lam nếu là có tổn thương chút nào, ta nhất định bắt ngươi tra hỏi. Không cần ngươi nói ta cũng biết rõ. Còn nữa, người của bản điện hạ, không cần nam nhân khác quan tâm, cho dù là thân ca ca cũng không cần. Ý ở ngoài lời, cái người này vị sư huynh liền đứng sang một bên đi. Có cút xa bao nhiêu thì cút. Cuối cùng, Thạch Hạo vẫn là bất đắc dĩ đi, nhưng là trong lòng vẫn gánh trách nhiệm một chuyện, đó chính là nhất định phải có cơ hội thật tốt cùng sư muội nói chuyện một chút. Có thể vứt bỏ Băng Phong thì tốt, đáng tiếc, chỉ cần thời điểm có Thạch Hạo, Băng Phong chắc chắn ở đây. Cái thời cơ này vĩnh viễn đều không có đến. Cho đến, đích thân Băng Phong đem Bảo Lam đưa đến trong tay của hắn. Hộ tống bọn họ rời đi, tiễn bước người đáng ghét, Băng Phong đem Bảo Lam ngồi cuối bàn ôm ở trên giường. Cũng đã trễ thế này, còn chưa ngủ, đáng đánh, mặc dù là miệng đầy nghiêm nghị, nhưng tay dịu dàng đánh vào cái mông cũng là không có thể dịu dàng hơn. Chỉ sợ làm đau người yêu. Phong, huynh nói ta nên làm như thế nào bây giờ nha? Ta chỉ có một năm, hiện tại cũng đã hơn nửa năm rồi. Cũng không biết cha ta thế nào. Băng Tinh Lệ rốt cuộc ở đâu nha? Tại sao cũng là không tìm được đây? Bảo Lam nằm ở trong lòng Băng Phong thì thào. Tìm kiếm an ủi, lông mày Băng Phong xẹt qua một tia nếp nhăn. Nàng hãy yên tâm đi, ta đã phân phó rồi. Dù là chân trời góc biển, ta cũng giúp nàng tìm được nó. Tốt lắm, mau ngủ đi, ngày mai còn có rất nhiều chuyện. Thời điểm Bảo Lam còn muốn nói thêm gì nữa. Thấy được trên mặt Băng Phong mệt mỏi, nhẹ nhàng hôn một cái lên gương mặt. Ừ, biết, cảm ơn huynh, ngủ ngon. Rằng có một ngày Bảo Lam rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp. Đợi người bên cạnh ngủ say, Băng Phong đứng dậy, mở cửa sổ ra, lạnh giọng ra lệnh, kể từ hôm nay. Vận dụng tất cả tài nguyên tìm kiếm Băng Tinh Lệ, để năm con phố cùng các đại thương hào mọi người đều vận dụng. Trong vòng 10 ngày, ta muốn biết kết quả. Dạ, thị vệ chưa từng hiện thân cứ như vậy lĩnh lệnh ra đi. Băng Phong vận dụng toàn bộ lực lượng, rốt cuộc ở thời điểm ngày thứ 8, nhận được tin tức Băng Tinh Lệ. Cùng lúc đó, Minh Quý Phi cũng tra được lai lịch cụ thể của Bảo Lam. Trong lòng suy sụp, do dự rốt cuộc không muốn đem quả bom này giao cho Lý Quý Phi. Hơi không cẩn thận, rất có thể sẽ nổ tung, kinh hãi triều đình và dân chúng. Cách chương.